Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446. Giao dịch thể lượng, quyết định chính mình sự tình. Ba nữ nhân vừa nói vài lời nói vớ vẩn. Charlotte Brittany cũng đi tới. Lại là một fan bắt chuyện. Hắn đều quen thuộc. Brittany đối Nhậm Cảnh Hề xuất hiện ở đây có chút ngoài ý muốn. Bắt chuyện qua. Còn nghĩ tới một việc, đảm nhiệm, lần trước ngươi không phải cùng ta nghe ngóng muốn đem muội muội an bài tiến quốc tế trường học sự. Tình sao, vì cái gì không có có đến tiếp sau. Sự tình là mấy tháng trước, Nhậm gia một nhà đều chuyển đến Bắc Kinh về sau. Nhậm Cảnh Hề đệ đệ đảm nhiệm Cảnh Chi năm nay lấy kinh thành thí sinh thân phận. Nhẹ nhõm tiến vào Bắc Đại, sau đó là tiểu muội đảm nhiệm Cảnh Yên. Hơn nửa năm lớp 11 kết thúc, Nhậm Cảnh Hề liền nghĩ có phải hay không trực tiếp tại lớp 12 về sau an bài muội muội du học. Ngược lại, nào đó cái nam nhân nhân mạch nàng vẫn có thể vận dụng. Lại thêm muội muội bản thân rất xuất sắc, tiến vào nước Mỹ tối đỉnh cấp Ivy League cũng không thành vấn đề. Nhiều nhất, dựa theo người phương Tây thói quen, chính mình quyên một khoản tiền cũng không thành vấn đề. Muốn ra nước ngoài học, lớp 12 tự nhiên tốt nhất tiến vào quốc tế trường học đọc sách. Chủ yếu là học bổ túc ngoại ngữ. Bất quá, sự tình sau cùng không thành. Không chỉ là Nhậm Cảnh Hề hết sức lo liệu, Nhậm phụ cũng rất tán thành. Đảm nhiệm Cảnh Chi đồng dạng cảm thấy muội muội trực tiếp đi nước Mỹ du học tốt nhất. Kết quả ngược lại là chính mình tiểu muội không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhậm tiểu muội không muốn cùng người nhà tách ra. Nhậm Cảnh Hề biết mẫu thân ngoài ý muốn qua đời một vốn một lời đến rất là hạnh phúc người một nhà. Trùng kích rất mọi người chỉ là đều chôn ở trong lòng. Muội muội như thế quyết định, Nhậm Cảnh Hề đại khái hiểu nàng tâm tư, đến cùng không có miễn cưỡng. Ngược lại, lấy nàng hiện tại đánh xuống không tệ cơ sở, một đôi đệ muội lại là xuất sắc như vậy nỗ lực, chỉ cần từng bước một vững vàng đi xuống, Nhậm gia nhất định có thể hưng vượng lên. Lúc này, Nhậm Cảnh Hề nghe Brittany hỏi, lắc đầu nói, muội muội ta hy vọng ở trong nước lên hết cao đẳng suy nghĩ thêm du học sự tình. Thực xin lỗi, cha, quên cùng ngươi nói một tiếng. Há, đương nhiên không quan hệ. Brittany cười lấy lắc đầu, còn nói bổ sung, nếu như có gì cần giúp đỡ, tùy thời liên hệ ta. Nhậm Cảnh Hề gật gật đầu. Ngược lại là nghĩ lên một việc, hỏi, cha, ngươi tại Trung Quốc bên này mở vài tòa quốc tế trường học, đã bắt đầu dùng có 5 tòa, đang xây còn có 7 tòa. Brittany đáp, hướng cho mình đưa lên bữa sáng nữ hầu nói tiếng cảm ơn. Lần nữa nhìn về phía Nhậm Cảnh Hề, chú ý tới cô nàng biểu lộ, hỏi, ngươi không phải là đối quốc tế trường học cảm thấy hứng thú à? Nhậm Cảnh Hề cũng không che giấu. Đúng vậy a, lần trước tìm hiểu sự kiện này thời điểm, Nhậm Cảnh Hề biết được kinh thành bên này Brittany xây dựng quốc tế trường học. Một năm cơ sở học phí liền muốn 200 ngàn. Lúc đó thì bị hù dọa. Dạng này thu phí tiêu chuẩn, dù là chỉ án chiếu nàng giải qua nhà nào trường học 1.500 người học sinh quy mô tính toán, một ngôi trường học một năm vào sổ cũng là 300 triệu. 300 triệu a, Nhậm Cảnh Hề không phủ nhận mình bây giờ cũng là tham tiền. Đối bất luận cái gì có thể kiếm tiền sinh ý đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên liền lên tâm. Brittany lắc đầu nói, cái nghề này xác thực thẳng kiếm tiền. Trong tay của ta đã bắt đầu dùng 5 ngôi trường học. Mỗi năm lãi ròng đều tại 30% đến 50% ở giữa. Cái này ngay cả ta đều không nghĩ tới. Các ngươi Trung Quốc người thật sự là quá coi trọng giáo dục, mà lại đối xuất ngoại loại chuyện này cũng quá chấp nhất. Bất quá, bên trong liên quan đến vấn đề cũng vô cùng rườm rà. Đầu tiên Trung Quốc chính phủ đối lĩnh vực này xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Lần, ta hiện tại thực là tại phối hợp Westerns hệ thống tại Trung Quốc bất động sản ngành nghề bố cục, tiến hành mở rộng, lại có giáo viên đội ngũ xây dựng. Cùng với, bao quát tương lai hải ngoại du học nguyên bộ phục vụ. Tóm lại, nếu như ngươi muốn làm, không phải là không được. nhưng khẳng định phải ngươi để xuống hiện tại tất cả công tác toàn thân tâm đầu nhập tiến đến. Lợi nhuận sau thuế có thể đạt tới 3 đến 5 thành, còn một lần trải rộng ra hơn 10 tòa. Nhậm Cảnh Hề nghe lấy cũng có chút nhỏ cáo. Bất quá, nghe Brittany nói xong, cũng là bỏ đi suy nghĩ. Không phải liên quan tới nàng muốn buông xuống trong tay công tác chuyên tâm đầu nhập sự tình. Cũng không phải du học nguyên bộ A chính phủ xét duyệt A loại hình. Những thứ này chỉ cần bỏ công sức, luôn có thể mài đi ra. Mấu chốt là, nguyên lai những thứ này quốc tế trường học là tại nguyên bộ Westeros hệ thống ở trong nước bất. Động sản ngành nghề bố cục, đã dạng này, lại nhìn một chút bên cạnh miệng hơi cười Trần Tình. Chính mình khẳng định thì không có cơ hội. Trần Tình khẳng định là đề phòng nàng. Mà lại, dù cho liên hệ đến người nào đó, cũng không thể Brittany bên này đã đánh xuống cơ sở. Lại để cho nàng dính vào. Cái này không phải là cái gì người đều có thể tiến làng giải trí. Chuyên nghiệp tính yêu cầu xác thực rất mạnh. Salut Brittany không biết Nhậm Cảnh Hề cùng Trần Tình ở giữa lặn đang đối đầu. Gặp nàng thất vọng. Nghĩ tới nói ra, có điều, nếu như ngươi thật đối giáo dục sản nghiệp cảm thấy hứng thú, có lẽ có thể thử một chút nghề nghiệp huấn luyện. Phương diện này chúng ta cũng tại làm, nhưng so sánh quốc tế trường học, cánh cửa thì thấp rất nhiều, thị trường cũng phi thường lớn. Nhậm Cảnh Hề gật đầu, vậy ta trước giải một chút. Thực Nhậm Cảnh Hề cũng lớn lược biết một số, kinh thành bên này thì có cái rất nổi tiếng Tân Đông Phương. Chủ yếu cung cấp tiếng Anh huấn luyện. Sau lưng liền có Westeros hệ thống đầu tư. Bất quá, cụ thể ngành nghề tiền cảnh hoặc lợi nhuận trình độ nàng thì không được biết. Khác nghề như cách núi chính là như vậy. Bây giờ còn chưa đến lúc sau tin tức phát đạt thời đại. Trừ phi đặt chân bên trong. Bằng không, cái nào đó vòng tròn bên trong đã được lợi ích quần thể. Chắc chắn sẽ không mạo muội công khai những thứ này mẫn cảm tin tức. Tựa như vừa mới, Brittany hiển nhiên coi nàng là chính mình người, mà lại minh bạch nàng không có khả năng dính vào, mới có thể nói xuất ngoại danh giới trường học lãi dòng trình độ vậy mà có thể đạt tới 30% đến 50% cao như vậy trình độ. Ngoại giới đối với cái này khẳng định khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc giáo dục A, trong tiềm thức, rất nhiều người đều cảm thấy trăm năm chồng người loại sự tình này. Sao có thể làm sinh ý đến kiếm tiền? Nhưng, thật sự là kiếm tiền a? Như thế trò chuyện, sau khi rời giường Lý Hữu Hồ cũng chạy tới. Sau đó còn có một mực tại lo liệu vũ trụ trung tâm mấy cái bất động sản hạng mục Jill Packard cùng Triệu An đi hai người. Bầu không khí náo nhiệt lên. Mọi người cũng liền không lại nói chuyện chính sự. Ăn sáng xong. Trần Tình khó tránh khỏi bị Lý Hữu Hồ lôi kéo nói lên Sở Hán Tam bộ khúc sự tình. Nàng mục tiêu cũng rất rõ ràng. Ngu cơ, Trần Tình thực cảm thấy a, cô nương này bị trước hai bộ Ngọa Hổ Tàng Long cùng Anh Hùng bên trong nhân vật định hình. Càng thích hợp loại kia kiêu hoành ngoan lệ một số nhân vật. Đến mức ngu cơ, y theo kịch bản thiết lập, là một cái thông minh lại kiên nghị, hào khí lại si tình nữ nhân. Mà lại, tốt nhất tuổi tác lại lớn điểm, Lý Hữu Hồ có chút non, bất quá Trần Tình đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp phủ quyết. Còn là dựa theo hôm qua bàn giao Giang Sơn Vũ giải thích, để Lý Hữu Hồ trước đi thử vai. Cùng Lý Hữu Hồ nói xong, Trần Tình thì vội vàng rời đi Mạo Nhi phố nhỏ đại trạch. Bắt đầu một ngày công tác, đầu tiên muốn cùng Trác Tuyệt cùng liên tưởng đàm phán đoàn đội đụng đầu. Giải một chút hai nhà công ty hôm qua lần đầu tiếp xúc kết quả. Liên tưởng năm 1994 liền đã tại Hồng Kông lên sàn. Bởi vì Trung Quốc PC thị trường gần nhất 2 năm nhanh chóng bạo phát. Lại thêm khoa học kỹ thuật cỗ toàn cầu tính khôi phục. Năm nay liên tưởng giá cổ phiếu cũng là phi tốc tăng lên. Gần đây giá trị thị trường đã đạt tới 31 tỷ đô la Hồng Kông. Nội địa thị trường. Liên tưởng thị trường số lượng vì 21%, mà Trác Tuyệt thì là 14%, ấn tỷ lệ tính toán, lại là chính mình lão bản tự thân xác định toàn bộ đổi cổ đồng thời mua. Đối diện ra giá cần 20 tỷ đô la Hồng Kông hai bên, xong mới có nhìn đạt tới hiệp nghị. Bởi vậy, hai nhà công ty chung vào một chỗ. Lần giao dịch này thể lượng thì đạt tới 50 tỷ đô la Hồng Kông. Tuy nhiên quy ra USD chỉ có hơn 6 tỷ. Nhưng tại Trung Quốc nội địa, một khi tiếp xuống tới tin tức công khai, cái này cũng chính là cải cách giải phóng về sau quy mô lớn nhất một kỳ xí nghiệp đầu tư thay thế án. Gây nên oanh động chính là tất nhiên. Cân nhắc đến hai nhà liên hợp về sau đối thị trường khủng bố thôn phệ tác dụng, hắn công ty tất nhiên sẽ không cam lòng. Các phương vận hành phía dưới, phải chăng có thể có được lãnh đạo xét duyệt cũng chính là một vấn đề. Đây cũng là song phương đều phải cân nhắc sự tình. Đương nhiên, mọi người đối với cái này cũng có kế sách ứng đối. Rất đơn giản, quốc tế hóa chiến lược. Trung Quốc xí nghiệp khẳng định không thể chỉ đem ánh mắt cực hạn tại nội địa A. Khẳng định phải đi ra ngoài A. Nhưng muốn đi ra ngoài, nhất định phải cầm giữ có kích thước nhất định. Mà lại, tại quy mô phương diện này cũng sẽ làm một chút bài văn. Tỷ như đem lần này đồng thời mua thể lượng quy ra thành USD trắng trợn phủ lên một chút. Mới hơn 6 tỷ, còn chưa đủ IBM các loại quốc tế cự đầu một cái giá trị thị trường số lẻ. Bởi vậy căn bản chưa nói tới lũng đoạn. Mặt khác, còn có thể lại liên hệ một nhóm cây bút phê phán một chút nội địa ngay sau đó là cái công ty đều. Muốn phía trên PC dây chuyền sản xuất thị trường loạn tượng. Loại này như ong vỡ tổ trạng thái không có quan hệ gì với tự do cạnh tranh. Chỉ là nghiêm trọng lãng phí xã hội tư nguyên. Quy mô hiệu ứng mới là vương đạo. Lại chính là, trong khoảng thời gian này cũng muốn phát lực một chút hải ngoại bố cục. Đương nhiên trọng điểm là tuyên truyền hai nhà công ty hải ngoại mở rộng thành quả. Liên tưởng bên kia không nói. Chắc tuyệt bên này, Simon năm ngoái cho Trần Tình bình tĩnh một cái tại Hàn Quốc trải ra 100.000 đài PC mắt xích quán. Nét kế hoạch, cho đại diện tích thất nghiệp Hàn Quốc người trẻ tuổi nhét núm vú cao su. Sự tình đẩy tới vô cùng thuận lợi, mà tương quan quán net mua sắm PC, 7 thành đều đến từ Trác Tuyệt, chỉ này một hạng thì cho Trác Tuyệt cống hiến 70.000 đài PC hải ngoại lượng tiêu thụ. Trác Tuyệt vì thế còn chuyên môn thành lập quán net bộ phận nghiệp vụ. Không chỉ có cung cấp chuyên môn mô hình, còn mở cái chụp tóc đi phần mềm quản lý, thậm chí cung cấp một bộ đầy đủ hoàn chỉnh phương án giải quyết. Theo 10 đài máy mini quán net đến mấy chục nhà mặt tiền cửa hàng quán net mắt xích, đều có thể đưa ra một con rồng nguyên bộ phục vụ. Bởi vì thành bản cùng thẳng tiêu ưu thế, bộ phận này nghiệp vụ cũng hồng hồng hỏa hỏa, thậm chí cũng là liên tưởng chỗ lấy hy vọng có thể đồng thời mua Trác Tuyệt một cái rất trọng yếu. Nguyên nhân, như mỗi một loại này, tóm lại, chỉ cần Trác Tuyệt cùng liên tưởng thầm kín có thể đạt thành hiệp nghị. Đến tiếp sau hắn vấn đề đều không là vấn đề, bao quát xem như mánh lới quốc tế hóa chiến lược. Lưng tựa Westerns hệ thống, sát nhập sau công ty muốn tiến một bước phát triển thị trường nước ngoài. Dễ như trở bàn tay. Một bên khác, bữa sáng về sau, Nhậm Cảnh Hề cũng thật sớm chạy tới Vòng Châu Điện ảnh và Truyền hình công ty. Trước cùng đồng dạng đến sớm Nhậm Phụ chạm mặt, Nhậm gia người một nhà chuyển đến Bắc Kinh. Lúc đầu Nhậm Phụ còn muốn tiếp tục một phần giáo viên nghề nghiệp. Không chịu nổi nữ nhi năn nỉ. Đến cùng vẫn là quyết định qua đến giúp đỡ. Làm nhiều năm ngữ văn lão sư lại kiến thức uyên bác Nhậm Phụ có rất cao văn học tố dưỡng. Lúc trước cùng một chỗ tham dự Hoàn Châu cách kịch bản sửa đổi. Tuyệt đối không phải đơn giản nhuận bút dệt hoa trên gấm loại kia. Bởi vậy phần kia Hoàn Châu biên kịch trên danh nghĩa thực chí danh quy. Tiến vào công ty, Nhậm Cảnh Hề trực tiếp để phụ thân phụ trách nàng tương đương coi trọng kịch bản bộ môn. Bất quá cũng chỉ phụ trách kịch bản thẩm duyệt cùng sửa đổi. Hợp đồng hiệp đàm loại hình, vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách. Đến mức công ty khác phương diện, Nhậm Cảnh Hề không để cho phụ thân nhúng tay. Nhậm phụ cũng không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý đồ. Hai cha con đều không thiếu khuyết tầm mắt. Minh bạch công ty muốn làm lớn. Liền không thể câu nệ tại sự tình gì đều chính mình đánh nhịp gia đình nhà xưởng. Tối hôm qua không có về nhà, Nhậm phụ cũng không có hỏi nhiều. Nhậm Cảnh Hề thẳng thắn cùng người nào đó một ít chuyện, còn nói rõ hai người đã tách ra. Nhậm Phụ chỉ hy vọng nàng có thể tiếp tục một phần mới cảm tình, nhưng cũng không miễn cưỡng. Hai cha con đơn giản trao đổi một chút gần nhất đang đánh mài mấy cái hạng mục kịch bản. Thì mỗi người bận rộn, được đến Trần Tình cho phép, Nhậm Cảnh Hề đi tới phòng làm việc của mình, trực tiếp bắt đầu liên hệ chu bị vòng châu điện ảnh và truyền hình trò chơi bộ môn sự vụ. Đầu tiên là sớm nhìn chúng Thiên Long Bát bộ game online sửa đổi bản quyền. Bàn giao bị nàng đánh ra đóng ở Hồng Kông đoàn đội có thể càng tiến một bước. Lần, đương nhiên vẫn là đào người. Cái này đối với nàng mà nói rất dễ dàng. Sách mấy tháng trước liền đã lặng lẽ cân nhắc tìm hiểu. Nhậm Cảnh Hề tại Westerns hệ thống Trung Quốc bố cục một hệ liệt Internet công ty bên trong nhám. Chuẩn không ít chính mình cần muốn nhân thủ. Hơn nữa còn sớm xác định ra. Thuộc về đào đi cũng sẽ không khiến cho bắn ngược loại kia. Còn cố ý triệt để vòng qua Tô Châu Giang Nam Hỗ Ngu. Cũng không muốn cho cái nào đó cô nàng lưu phía dưới bất luận cái gì bão nổi cơ hội. 11 giờ, đại khái bố trí xong trò chơi bộ môn sự tình. Lại là một cái liên quan tới Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện tiếp thị hội nghị. Phim tập đã phát sóng. Cẩm Thư bên này đối với hạng mục tiếp thị cũng một chút không buông lỏng. Rốt cuộc còn liên quan đến nhạc phim đĩa nhạc, hải ngoại phát hành các loại liên tiếp đến tiếp sau lợi ích. Huống chi, Tiên Kiếm mấy vị chủ sáng đều ký tại vòng châu điện ảnh và truyền hình dưới cờ. Thừa dịp hiện tại phim tập đại hòa, để bọn hắn nhiều ra ánh sáng một chút, sẽ chỉ rất nhiều chỗ tốt. Nói lên cái này Nhậm Cảnh Hề lại khó tránh khỏi sinh khí. Bên kia bờ đại dương người nào đó đến hào hứng. Trực tiếp liền đem Hoàn Châu tổ ba người đóng gói không vận đi Bắc Mỹ. Đến mức Tiên Kiếm tại bốn đại vệ thị phát sóng hai ngày trước nữ chính mới gắng sức đuổi theo. Theo nước Mỹ trở về. Suy nghĩ một chút liền tức giận. Càng nghĩ càng giận. Loạn đến ra hòa. Liền mang theo. Dù là tự nhận là một cái rất lý tính người. Nhậm Cảnh Hề vẫn là khó tránh khỏi đối tổ ba người có chút nhỏ giận chó đánh mèo. Miệng bên trên đương nhiên không nói. Mà lại, dù sao cũng là bị người nào đó treo lên số. Nàng một cái giúp hắn kiếm tiền làm thuê nữ. Còn có thể đem mấy cái kia cô nàng như thế nào đây? Loại sự tình này không có cách nào nói cái gì. Hiện tại niên đại này, Trung Quốc vô số người hận không thể có thể trực tiếp bơi đi bên kia bờ đại dương. Nhậm Cảnh Hề còn có thể làm sao? Hoàn Châu bên trong Hoàng A Mã là nước Anh tịch, cũng không có ảnh hưởng hắn chịu đến công chúng ưa thích. Không có cách nào, chỉ có thể ước định sự kiện này tận khả năng không công khai. Mặt khác, Nhậm Cảnh Hề còn lặng lẽ cân nhắc, có lẽ cần phải tốn tâm tư bồi dưỡng một số tân nhân đi ra. Dĩ nhiên không phải ghen ghét, nàng cũng không có nhàm chán như vậy. Tốt a, xác thực có một chút như vậy. Bất quá. Càng nhiều vẫn là, chịu đến Hoàn Châu ảnh hưởng. Lần này còn có trực tiếp đem tiểu nha hoàn đẩy lên đỉnh phong Tiên Kiếm. Tổ ba người tâm thực sự có chút bay. Tựa như gần nhất, trở về những ngày này, ba người cũng đều để mắt tới Sở Hán Tam bộ khúc. Hiển nhiên là hy vọng hướng giới điện ảnh phát triển. Nhậm Cảnh Hề chính mình cũng tại chu bị sang năm làm một hai bộ phim. Bởi vậy cái này cũng không có gì. Vấn đề là ở, ba người hiển nhiên đều không tâm tư tại nàng nơi này cày sâu cuốc bẫm làm gì chắc đó. Rốt cuộc có núi dựa lớn nha. Dù là ký hợp đồng, người nào đó nếu như mở miệng, nàng còn dám không thả người a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.